Yên Vũ Nguyệt Sắc, chương 10, góc truyện audio.com. Tiêu Di nghe xong lời này, sắc mặt lại có chút biến xanh. Tiền bối, nếu ngài đã biết việc này, thì xin chỉ cho ta một con đường rõ ràng để Hạ Sơn đi. Đường đi của Trầm Nguyệt Sơn này thực sự quá sức phức tạp kỳ quái, ta đã đi cho đến choáng váng đầu óc rồi. Người nọ lắc đầu nói, điều này chắc ta không làm được. Tiêu Di nhíu mày, vì cái gì? Tiền bối cũng biết Tần Nguyệt Miên là đem ta hôn mê bất tỉnh mang lên sơn, đều không phải do ta tự nguyện đến. Việc này nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng Trầm Nguyệt Tông chính là thực không có lợi. Người nọ cười đáp, Trầm Nguyệt Tông ta tại trong mắt thế nhân vốn cũng là bàng môn tà đạo, làm thêm vài việc trái đạo lý thì có làm sao? Huống chi ta thấy ngươi cùng Tần Nguyệt Miên tiểu quỷ này cũng rất xứng đôi, nói không chừng ở chung một thời gian cũng liền quen đi. Tiêu Di nghe đến đó, cũng bất chấp đối phương so với hắn lợi hại hơn, vỗ bàn đứng lên. Trầm Nguyệt Tông trên dưới các ngươi đều là không thể nói lý. Ngươi hãy nhìn cho rõ ràng, ta cũng không phải nữ nhân. Người nọ chính là mỉm cười nói. Nam nhân nữ nhân hay không cũng không sao, chỉ cần các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Hai bên đều vui vẻ ta thấy cũng là điều tốt. Tiêu Di nhịn không được cả giận nói. Thế nhưng ta căn bản là không tình nguyện, người nọ ngồi thẳng sau thạch trác. Bàn thạch vẫn một bộ dạng điềm tĩnh, bưng chén rượu uống một ngụm mới chậm rãi nói. Sao vậy, ngươi ngại tiểu nguyệt không đủ đẹp, võ công không cao, thiếu ôn nhu săn sóc, hay là biểu hiện trên giường quá kém, không việc gì, ngươi cứ việc nói ta lập tức quay về bảo hắn sửa. Tiêu Di nhất thời cảm thấy thiên hôn địa ám, trời đất u ám, thầm nghĩ mình vừa rồi thế nào còn nghĩ người này là một võ lâm tiền bối tiên phong đạo cốt. Khí chất phong cách tựa thần tiên, sẽ tới chủ trì chính nghĩa, nhưng nguyên lai cũng là một quái nhân mạc danh kỳ diệu. Quái lạ, không sao nói rõ được. Tiêu Di nói, tiền bối nếu không chịu hỗ trợ ta cũng không thể cưỡng cầu chúng ta đến đây cáo biệt là được. Nói xong liền xoay người, đi nhanh theo hướng cũ vừa đi tới. Người nọ ở phía sau y nói, ngươi muốn đi sao, ngươi biết đường không? Tiêu Di không phản ứng lại, đi nhanh về hướng vừa đi tới. Tuy rằng y biết tự mình không biết cách rời khỏi đây, cũng nhìn không ra cảnh vật bên cạnh có cái gì khác nhau, muốn lúc buổi tối đi khỏi Trầm Nguyệt Sơn, căn bản là không hề có khả năng. Bất quá y nghĩ vẫn cứ cách xa những đệ tử Trầm Nguyệt Tông quái lạ này một chút, đỡ phải nghe thấy cái gì khó hiểu. Người nọ ở phía sau y lại nói, tuổi còn trẻ sao như vậy dễ bị kích động, Trầm Nguyệt Sơn buổi tối so với ban ngày cũng rất nguy hiểm, người đi như vậy, vạn nhất xảy ra sự tình gì ta làm sao hướng Tần Nguyệt Miên ăn nói. Tiêu Di thầm nghĩ, chính mình cũng không phải nữ nhân yếu đuối, mà đường đường một nam tử Hán. Càng không nói, võ công của y cũng được cho là một cao thủ. Dù trong núi có dã thú gì cũng là có khả năng ứng phó được, hà cớ phiền Tần Nguyệt Miên bận tâm. Nhưng không biết sao, y mới vừa đi vài bước về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy mùi vị trong không khí có phần bất thường, trở nên vừa tanh lại vừa mặn, nhìn nhìn cảnh vật xung quanh, tựa hồ đều nhiễm một tầng lục sắc nhợt nhạt. Góc truyện audio.com. Tiêu Di không khỏi cả kinh, hốt hoảng hướng phía sau thối lui, đi vài bước lại trở về bên cạnh chòi nghỉ mát, đang do dự không biết có nên đi vào hay không, bỗng nhiên, chỉ nghe phía sau có tiếng động, người thổi sáo kia châm một quả lân hỏa đạn. Đạn lửa làm bằng phốt pho, chợt lóe, trong nháy mắt xung quanh liền sáng lên như ban ngày. Tiêu Di kinh ngạc nhưng bỗng cảm thấy choáng váng, liền ngã trên mặt đất. Người thổi sáo kia liền đỡ lấy y, đặt trên mặt đất bằng phẳng, đem một viên dược hoàn. Viên thuốc màu xanh biếc nhét vào trong miệng của y, chốc lát sau tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài cửa truyền đến. Tần Nguyệt Miên vẻ mặt thất kinh, đi đầu chạy vào chòi nghỉ mát lập tức hỏi. Người đâu, tìm được không, khách trương,